Mà Thế Đại trở về. Chương 1029, bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nanh sói. Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Lập tức truy vấn. Miêu tả một chút tình huống cụ thể. Cao Thiếu Huy thần sắc mang theo nghiêm túc. Một năm một mười miêu tả nói. Tốc độ bọn họ rất nhanh. Đội ngũ rõ ràng chỉnh tề, có tổ chức, có quy mô. Phía trước là một nhóm mở đường tấn công hình đội hình. Theo sát phía sau xạ kích đội. Xạ kích đội viên trên tay thương rất tân tiến. Chỉ sợ là đương kim quan phương tiên tiến nhất một loại. Chuyên môn đối phó cao giai zombie. Chỉ có hai loại đội ngũ. Sở Hàm ánh mắt lóe lên. Đúng, chỉ có tấn công cùng xạ kích. Cao Thiếu Huy trả lời. Ý vị không rõ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Nhân số vì 500 khoảng chừng. Sở Hàm quay đầu nhìn hậu phương chiến đấu liếc một chút. Chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Dị chủng từng cái ngã xuống. Nanh sói chiến đội người đã có người đang hoan hô chúc mừng. Không ra một phút đồng hồ trận chiến đấu này liền đem hoàn toàn chấm dứt. Xác định không phải nanh sói. Sở Hàm quay đầu lại. Lần đầu đối một vấn đề, lần thứ hai xác nhận. Xác định. Cao Thiếu Huy biết Sở Hàm lo lắng điểm ở nơi nào. Khẳng định hồi đáp. Nanh sói chiến đoàn người ta tuy nhiên không phải mỗi cái đều gặp. Nhưng bọn hắn tiến lên phong cách cùng bài bố thói quen. Ta lại nhất thanh nhị sở. Ta có thể khẳng định người vừa tới không phải là nanh sói. Mà chính là một nhóm khác không biết đội ngũ. Tiếp tục quan sát. Tiến vào một cây số bên trong thời điểm nói cho ta biết. Đếm xem có bao nhiêu tân nhân loại. Sở Hàm chăm chú trong tay hắc phủ. Sau đó không nói hai lời quay người sau khi tiến vào phương chiến trường. Sở Hàm trong tay hắc phủ giơ lên. Xoát. Một chút liền mang theo một tên dị chủng đầu lâu bay lên. Thanh âm tràn ngập không thể nghi ngờ. Sát vũ tốc độ giải quyết còn lại dị chủng. Còn lại người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mai phục đứng lên. Một phen nói tốc độ nói cực nhanh cấp bách. Chính đang hoan hô một đám thần ẩn chiến đội thành viên lập tức hư thanh. Còn lại mấy cái chiến đội thành viên thì là trong nháy mắt thất thần. Sau đó một giây đồng hồ sau. Xoát xoát xoát. Lần lượt từng bóng người lập tức phân tán mà ra. 10 người một tiểu đội hình thức trong nháy mắt hình thành. Cực kỳ ăn ý tiến vào xung quanh bụi cỏ. Quảng cáo. Sát vũ chiến đội thành viên thì là lập tức tăng lớn cường độ. Phát huy ra bọn họ tương tàn bản tính. Hướng về kia lác đác không có mấy tên dị chủng giết tới. Bành bành bành. Loảng xoảng bang. Trong lúc nhất thời càng ngày càng nhỏ chiến đấu sân bãi bên trên. Tiếng đánh nhau lại càng thêm kịch liệt. Sát vũ chiến đội tại Từ Phong chỉ huy dưới. Mở ra khó gặp cuồng bạo hình thức. Không muốn sống hết sức chuyển vận. Không chỗ nửa phút liền đem còn lại dị chủng làm thịt sạch sẽ. Trốn đi, nhanh. Sở Hàm một bên chỉ dẫn lấy sát vũ chiến đội mai phục địa điểm. Một bên hướng về còn lại tứ chiến đoàn người đánh lấy thủ thế. Không ra 10 giây đồng hồ. Tất cả mọi người phảng phất hư không tiêu thất. Từng cái ẩn nặc tại các phương vị cao ngất trong bụi cỏ. Không ai lên tiếng. Không có ai nghi vấn. Có chỉ là chuẩn bị chiến đấu trạng thái dưới cẩn thận cùng nghiêm túc. Trong sân còn nằm cái kia đáng sợ một chỗ dị chủng thi thể. Tiêu trì lấy cái này sử thi cấp nhất chiến kết thúc. Có thể ở cái này lịch sử tính thời khắc ngay sau đó. Làm ra cái này một hành động vĩ đại nanh sói chiến đội thành viên. Lại ngay cả chúc mừng thời gian cũng không kịp. Lại lập tức tiến vào một cuộc chiến đấu khác chuẩn bị bên trong. Không có người hỏi. Nhưng không có nghĩa là trong bọn họ tâm sẽ không suy đoán. Từ vừa mới Sở Hàm trong giọng nói. Có chút não tử người đều có thể đoán ra xảy ra bất trắc. Làm cho Sở Hàm lão đại như thế như lâm đại địch tình huống. Tất nhiên lại là một trận tử chiến sắp bạo phát. Cao Thiếu Huy. Sở Hàm vị trí ngay tại Cao Thiếu Huy gốc cây kia dưới bụi cỏ. Hắn ngửa đầu dùng một loại cực nhẹ hơi. Nhưng lấy Cao Thiếu Huy cảm giác tuyệt đối có thể nghe được âm lượng mở miệng. Tân nhân loại số lượng nhiều thiếu. Cao Thiếu Huy một bên nghiêm túc quan sát đến nơi xa đám kia đội ngũ. Vừa mở miệng trả lời. Sở Hàm, Đây thật là một cái tin tức xấu. Đối phương 500 người. Toàn bộ đều là tân nhân loại. Cho dù là Sở Hàm, lúc này cũng không nhịn được nội tâm mát lạnh. Toàn bộ vì tân nhân loại 5 bách nhân đội ngũ. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Mà nhóm này đội ngũ rõ ràng không thuộc về nanh sói. Lại ở cái này mẫn cảm thời gian điểm lặng yên vô tích tiến vào nanh sói chiến trường. Đồng thời chạy thẳng tới trung gian không có bất kỳ người nào cùng Sở Hàm thông qua khí. Cái này lại đại biểu cho cái gì? Đây là một nhóm đến bỏ đá xuống giếng đội ngũ. Sở Hàm trong mắt lệ khí đột hiện. Tiếp tục hỏi, hiện tại bọn hắn đến chỗ nào? 4 cây số không đến. Tốc độ rất nhanh. Cao Thiếu Huy chuẩn xác trả lời. Hẳn là mỗi cái căn cứ tinh anh bộ đội. Trong bọn họ tựa hồ cao giai tân nhân loại không ít. Đại đa số tập trung ở phía trước trùng phong đội bên trong. Đằng sau ước chừng hơn 100 tên xạ kích đội viên cấp bậc không cao. Ẩn ẩn theo không kịp phía trước đội ngũ tốc độ. Nhưng nhóm người này nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Đội ngũ bảo trì coi như chỉnh tề. Nghe được Cao Thiếu Huy toàn diện trả lời. Sở Hàm ánh mắt sáng lên. Không khỏi cho tiểu tử này một cái tán thưởng ánh mắt. Như lần này ta nanh sói vận khí tốt lại còn sống sót. Ta cho ngươi một cái phó chỉ huy chức vị. Thật, nguyên bản nghiêm túc Cao Thiếu Huy lập tức hai mắt vụt sáng. Ngữ khí bất chi bất giác mang theo mãnh liệt kinh hỉ. Đương nhiên, Sở Hàm kiên nghị trên khuôn mặt hiển hiện một cái chân thành nụ cười. Cao gia đối với hắn cũng vô địch ý. Cao như vậy Thiếu Huy cũng nên là một cái có thể kết giao người. Đã tiểu tử này không quan tâm thân phận, liền ưa thích hắn nanh sói. Cái kia làm gì không dứt khoát lưu lại hắn. Huống hồ, vừa mới Cao Thiếu Huy một phen, đã cho Sở Hàm khá nhiều tin tức, quảng cáo, hơn 100 tên xạ kích đội thành viên cấp bậc không cao. Ẩn ẩn theo không kịp phía trước đội ngũ, riêng một điểm này cũng đủ để cho Sở Hàm làm ra một cái sơ bộ an bài chiến lược. Sát vũ, thừa dịp còn có thể giành giật từng giây thời gian, Sở Hàm lập tức hạ lệnh điều chỉnh chiến lược. Lập tức phía bên trái một bên phân chỗ ngã ba tiến lên. Lưu lại dấu chân sau đó mai phục. Một hồi sẽ có một trận ác chiến. Giao cho ngươi Tử Phong. Vâng, Tử Phong lập tức đứng dậy. Mang theo sát vũ chiến đội thành viên nghênh ngang rời đi. Thần ẩn, Long Nha, Hổ Nha, Sở Hàm mở miệng lần nữa. Ánh mắt càng phát ra ngoan lệ. Hướng về sát vũ phương hướng ngược đi. Lưu lại dấu chân sau đó mai phục. Đội trưởng không hề. Các ngươi tự làm quyết định chiến lược. Vâng. Ba cái chiến đội thành viên lập tức hành động. Cao Thiếu Huy. Lúc này Sở Hàm nghiêm túc nhìn về phía Cao Thiếu Huy. Ngươi thật không thể giết người. Cao Thiếu Huy đều cuống đến phát khóc. Không thể. Ta giết chết một người. Ta có thể hay không chết là ẩn số. Nhưng cả nhà của ta cũng có thể gặp nạn. Sở Hàm đồng tử co rụt lại. Lần nữa biết được đại lượng tin tức hắn gật đầu một cái. Cái kia tốc độ ngươi nhanh nhất. Làm truyền tin nhân viên. Cái kia 500 tân nhân loại động tĩnh trước tiên hướng ta báo cáo. Cùng nanh sói chiến đội 3 nhóm nhân mã bảo trì liên lạc. Đó không thành vấn đề. Cao Thiếu Huy thở dài một hơi. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Còn nên biết được 3 đội nhân mã cụ thể địa điểm. Truyền tin tức những sự tình này làm thuận buồm xuôi gió. Hắc mang, sau cùng, Sở Hàm thanh âm ẩn ẩn để lộ ra một vòng phách lối. Theo ta cùng một chỗ vây quanh đám người này hậu phương. Ám sát qua, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.